Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ta là nghịch tặc. 1. Ta biết, Sở Hy Thanh không để ý lắm. Hắn trước đây chỉ là hoài nghi Kế Tiễn Tiễn. Hiện tại lại có thể xác định, hôm qua ta vị kia kiếm sư huynh, nói nàng không chỉ là thiên nha cẩm y vệ thiên hộ, càng là thiên nha cẩm y vệ xuất sắc nhất 4 vị siêu thiên kiêu một trong. Đã từng thân liệt Thanh Vân tổng bảng thứ 29 vị. Ở Hà Lạc một vùng đại danh đỉnh đỉnh. Thanh Vân tổng bảng thứ 29 vị. Sở Vân Vân đuôi lông mày khẽ nhếch. Sau đó hơi gật đầu. Không sai biệt lắm. Nữ tử này tuổi bất quá 24 tuổi. Thì có ngũ phẩm thượng tu vị. Tu hành vẫn là tốn thời gian nhất khổ luyện ngoại công. Thiên Phú cùng Diệp Chi Thu ở sàn sàn với nhau. Nàng chiến lực cũng rất không tầm thường, có thể lấy cung thần kiềm chế tứ phẩm thượng huyết bức sơn chân truyền. Cận chiến năng lực, chỉ sẽ cường đại hơn. Nữ tử này thật có Thanh Vân tổng bảng 30 vị trí đầu thiên tư. Ngày sau nên có nhất phẩm hy vọng. Nàng sau đó tiếng nói xoay một cái. Có thể ngươi nếu biết rõ nàng chính là cẩm y vệ thiên hộ. Vì sao còn muốn mang nàng tới vô tướng bản sơn? Ngươi có biết chúng ta thân phận bây giờ, vẫn không thể tiết lộ mảy may. Cần biết đạo thị trước, là Sở Hy Thanh bên người người thân cận nhất. Sau đó ở vô tướng thần tông, bọn họ bình thường ăn ở đều ở một khối. Kế Tiễn Tiễn là cái hảo thủ. Kiếm Tàng Phong nói nữ tử này bước vào tứ phẩm, cũng là ở khoảng nửa năm. Thực lực mạnh mẽ, có thể lấy thay thế ngươi làm một ít không tiện chuyện. Sở Hy Thanh ánh mắt thản nhiên. Nhìn về phía cửa, mà lại ta có biện pháp đưa nàng thu phục, từ đây khăng khăng một mực. Trước đó, Sở Hy Thanh chưa bao giờ nghĩ tới nữ tử này lai lịch to lớn như thế. Không trách 22 tấm, gần mực thì đen thẻ thần thông, đều không cách nào giải quyết. Hắn quyết định từ hôm nay, mỗi ngày đều ở Kế Tiễn Tiễn trên người hoa một cái, huyết nguyên điểm. Mãi đến tận đêm hoàn toàn nhiễm đen mới thôi. Từ trong ra ngoài đều là đen. Thu phục, Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh có cái gì tiền vốn. Thu phục một cái siêu thiên kiêu cấp bậc cẩm y vệ thiên hộ. Có thể nàng lập tức đã nghĩ đến. Gần nhất những ngày gần đây, Kế Tiễn Tiễn xác thực ở bất kể đánh đổi giữ gìn Sở Hy Thanh. Kế Tiễn Tiễn tất cả gây nên, đã vượt xa một cái thiên nha cẩm y thiên hộ chức quyền phạm vi. Cũng không hợp thiên nha cẩm y vệ quy củ. Sở Vân Vân ngưng thần suy nghĩ một chút. Sau đó nàng liền nghiêng đầu nhỏ. Thăm dò hỏi. Người thu phục phương pháp. Chẳng lẽ là sắc dụ. Sở Hy Thanh đang uống trà. Nghe vậy nhất thời phốc một tiếng. Đem trong miệng nước trà tất cả đều phun ra ngoài. Sở Hy Thanh ho vài tiếng. Mới đem khí quản trong sặc tiến vào nước ho ra. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Sở Vân Vân. Chớ nói nhảm, ta ở trong mắt ngươi là người nào? Sao lại làm chuyện như vậy? Ngược lại ta có biện pháp. Ngươi đừng lo. Hắn sau đó lại tâm thần hơi động. Triển triển mi, ngươi sái ta. Sở Vân Vân màu thương lam trong con ngươi nhất thời lộ ra một tia ý cười. Nàng như không có chuyện gì xảy ra dùng tay vuốt ve bên tai sợi tóc. Không có. Ta chỉ là không nghĩ ra, ngươi nên làm sao làm cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Bất quá ngươi nếu nói có biện pháp, vậy ta liền không nữa hỏi. Liền bọn họ ở chung một năm trải qua đến xem, nàng cái này tiện nghi, huynh trưởng, làm việc vẫn là rất đáng tin. Chưa bao giờ làm không nắm chuyện, nàng đã đem ánh mắt rời về phía quyển sách trên tay của chính mình. Đây là một quyển thuật sư bí điển. Ngày gần đây Thiết Kỳ Bang quét ngang thần tú giang bờ Tây. Đánh vỡ hơn 70 nhà ổ bảo trang viên. Đánh cướp vô số tiền tài. Cũng từ bên trong nắm đến lượng lớn võ tu cùng thuật sư tu hành kinh điển. Thiết Kỳ Bang cướp đến tiền tài muốn nhập tiền quỹ. Những thứ này thuật sư điển tịch lại bị Sở Vân Vân vui lòng nhận. Sở Vân Vân hiện tại khát cầu tất cả thuật sư kinh điển. Nàng trước đây ở vô tướng thần tông. Được xưng kho vũ khí. 16 tuổi trước liền đọc một lượt vô tướng thần tông 3/10 võ đạo tàng thư. Tích lũy không gì sánh kịp võ đạo trụ cột. Bởi vậy tiến vào dòm ngó võ đạo cực điểm. Đáng tiếc trước đây tinh lực của nàng toàn ở võ đạo. Đối với thuật sư hiểu rõ có hạn. Cho tới hiện tại, nàng liền ra dáng thất phẩm pháp thuật đều tìm không đồng đều. Bình thường dựa cả vào Lục Loạn Ly giúp đỡ. Vấn đề là Như Mộng Sơn Trang lấy huyễn pháp xưng hùng. Mà Sở Vân Vân chủ tu chính là nghĩ hóa thuật. Vẫn còn có chút không giống. Võ quán chính Dương Tàng Thư Lâu cũng không cách nào thỏa mãn Sở Vân Vân nhu cầu. Nàng chỉ có thể cầu chư tại ở ngoài. Tự lực cánh sinh. Kỳ thực những thứ này Tú Thủy thân sĩ Tàng Thư cũng không thế nào. Mấy chục năm qua, quận Tú Thủy liền một cái tứ phẩm cao thủ đều không từng ra. Có thể thấy được những thứ này Tú Thủy danh gia vọng tộc gốc gác làm sao. Sở Vân Vân lại không thèm để ý. Nàng có thể lấy hơi biết. Loại suy, từ phồn phong phú kinh điển bên trong tinh luyện tinh hoa. Cái gọi là vạn lưu quy tông. Trăm sông đổ về một biển. Thuật tu cùng võ tu đi tới phần cuối đều là tương thông. Nàng hiện tại đã nắm giữ đỉnh bộ phận. Thiếu chỉ là trụ cột. Bất quá Sở Vân Vân mới ngưng thần nhìn chốc lát. Đã nghe đến một tia mùi tanh. Nàng nhíu nhíu mày lại. Ghé mắt Tùng Phong kiếm linh thạch đầu người một chút. Lúc này khép lại quyển sách. Đứng lên nói. Ta về phòng trước đọc sách. Người sau đó rửa mặt xong sau khi liền đến. Sở Vân Vân chợt cảm giác câu nói này có một chút nghĩa khác, lập tức lại giải thích một câu. Ta giúp ngươi luyện thể. Ngươi hiện tại giác tỉnh nhai tí chi huyết. Thân thể hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng. Đón lấy hai tháng này, ta sẽ dùng nghịch thần chi hỏa giúp ngươi cẩn thận luyện một chút. Sở Hy Thanh suýt chút nữa liền hiểu lầm rồi. Hắn mỉm cười nói. Được, ta sau đó liền đến. Nói đến chúng ta hồi lâu đều không có làm việc này. Quái nghĩ tới, ta ở bên ngoài một ngày không làm, liền rất không dễ chịu. Sở Hy Thanh hiện tại đã nếm trải khổ luyện bá thể ngon ngọt. Nghĩ muốn đang đi tới phương Bắc trước tiến thêm một bước. Mau chóng đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên đến 7 tầng. Phương Bắc chỗ kia thiên kiêu như mây, tàng long ngọa hổ, hắn hiện tại điểm ấy năng lực. Không hẳn liền có thể ở bên kia đứng vững được bước chân cùng. Đặc biệt là hắn lần này mượn nhai tí dự bị tên tuổi. Lấy thất phẩm thân thẳng vào vô tướng nội truyền. Khó tránh khỏi sẽ lôi kéo người đố kỵ. Thần ý xúc tử đao truyền thừa đối với vô tướng thần tông là rất trọng yếu. Có thể người khác liều sống liều chết kiếm lấy công huân. Vô số thiên kiêu cấp đệ tử. Làm vì tranh một cái nội môn danh ngạch tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Mà ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ vì huyết mạch thiên phú đặc thù, liền có thể liền vào nội môn, há có thể khiến người chịu phục. Cần biết Diệp Chi Thu như vậy thiên tư, hiện tại còn chỉ là vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn. Sở Vân Vân nhưng là mày liễu cau mày một cái, cảm giác Sở Hy Thanh là ở xàm sở nàng, bất quá nàng không chứng cứ. Sở Hy Thanh nói chính là luyện thể chuyện, làm cho nàng không tiện phát tác. Lúc này Sở Hy Thanh lại nhìn trước mắt địa đồ, vạn phần tiếc hận nói, thật không hổ là bá võ vương, quét ngang 3 vạn dặm vô địch phương Bắc quân thần. Dựa theo ngươi bố trí, Đông Châu 10 vạn châu quân trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng đáng tiếc, Sở Vân Vân đã đi tới cửa, nàng nghe vậy quay đầu lại, cũng nhìn cái kia địa đồ một chút, Sở Vân Vân khóe môi cắn lại, có gì đáng tiếc. Cái này vốn là bất đắc dĩ hạ hạ chi sách, dùng để kéo dài thời gian, mà lại cái này nhận nước kế hoạch, chúng ta sau đó nói không chắc còn có thể sử dụng. Nàng sau đó nhấc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, màu thương lam con mắt hiện một vệt dị trạch, đúng là huynh trưởng ngươi, ta liệu định ngươi chỉ cần thức tỉnh rồi nhai tí chi huyết. Chúng ta hết thảy trước mắt khốn cục đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng ta lại không nghĩ tới, huyết mạch của ngươi sau khi giác tỉnh, sẽ đem huyết nhai thần đao dẫn đến Đông Châu. Sở Hy Thanh nhưng không khỏi, một tiếng, suy tư, hắn trở về sau khi, còn không nói với Sở Vân Vân qua, huyết nhai thần đao chuyện. Nàng chính là làm sao biết, chẳng lẽ nói đêm qua Hải Thanh bang tổng đà cuộc chiến. Vân Vân rất khả năng ở ngay gần, sau 3 ngày. Thành Tú Thủy trong ngoài chiến binh mây tụ, sát khí ngút trời. Thái thú Tư Không Thiện sắc mặt lạnh lùng đứng ở đông thành tường thành. Hắn ngóng nhìn ngoài thành ba dặm Thiết Kỳ Bang quân doanh. Trong mắt ngậm lấy một chút ý không rõ. Hắn cảm giác Thiết Kỳ Bang các loại cử động, từ trong ra ngoài đều lộ ra quái lạ. Ngay khi ba ngày trước, Thiết Kỳ Bang bỏ Thượng Du triều đình thủy sư cùng mấy vạn châu quân binh ngựa tại không để ý. Đem dưới cờ lục sư toàn bộ tụ tập tới đây. Trong đó bao quát Thiết Kỳ Bang 5.000 bang chúng, hơn vạn Tây Sơn thợ săn cùng tiều phu, đem gần 2 vạn người thợ mỏ, còn có đông đảo bị Thiết Kỳ Bang mang theo ra roi hương háo. Cùng với hàng phục tại Thiết Kỳ Bang 6.000 quận quân, tổng số đem gần 65.000 đại quân, đem toàn bộ Tú Thủy quận thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Những thứ này người ở trong, ngoại trừ Tây Sơn đường hơn vạn người xem như là tinh nhuệ, còn lại đều là Thiết Kỳ Bang lâm thời triệu tập đám người ô hợp. Nhưng bọn họ áo giáp đủ, binh giới đầy đủ, Tây Sơn đường từ các nơi đánh cướp đến quân giới, làm cho cái này 65.000 người trang bị tinh lương, không kém quận quân, trong đó cửu phẩm võ tu cao tới 4 vạn, còn lại cũng là có võ đạo trụ cột, to lớn mạnh mẽ hạng người. Bọn họ cũng không có mạnh mẽ tấn công thành Tú Thủy, mà là ở ngoài thành xây doanh đào háo, ngăn cách trong ngoài. Thiết Kỳ Bang không chỉ phong tỏa trên trời dưới đất tất cả ra ngoài đường hầm, thậm chí còn lấy thuật sư bày trận, cách chờ tất cả tin phù cùng càn khôn phi kiếm, cùng tất cả thông tin phương pháp. Ở mấy ngày trước, Tư Không Thiện còn có thể tùy ý ra vào Tú Thủy quận thành. Hiện tại lại chỉ có thể bó tay sầu thành. Kỳ thực lấy hắn tu vị, chỉ cần không bị người nửa đường chặn cản, duy trì thân pháp tốc độ, có thể đem hơn vạn đại quân coi làm không có gì. Vấn đề là hiện tại, Tú Thủy quận thành bốn phía đều có cao thủ tọa trấn. Tư Không Thiện đã từng có 3 lần thử nghiệm ra khỏi thành, lại đều bị bức lui về. Bây giờ Thiết Kỳ Bang, chẳng những có Thiết Tiếu Sinh, Bát Tý Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành, Ngũ Vĩ Phong Sinh Thú các loại đông đảo ngũ phẩm cấp độ chiến lực, còn có đầy đủ 14 giá Tứ Tý Chu Thần Nỏ, đủ để đem hắn đưa vào chỗ chết. Bất quá mà để cho Tư Không Thiện kiêng kỵ là quanh quẩn tại ngoài thành ba dặm sương khói, cái kia khói trắng mờ ảo yên lặng dừng lại ở chỗ này, thoạt nhìn người hiền lành. Tư Không Thiện lại cảm giác bên trong sát cơ giấu giếm, phảng phất là ẩn giấu viễn cổ hung thú. Gần nhất mấy ngày qua, đã không biết có bao nhiêu sát sinh lâu cùng huyết bước sơn cao thủ chết tại sương mù dày ở trong. Tư Không Thiện ngày gần đây tuy đã thương thế dần phục, chiến lực dần tăng, nhưng cũng không dám thâm nhập trong sương. Thái thú đại nhân, ngoặc kép, hết chương.